tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 58, ánh sáng không rõ trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt của Lục Lăng Xuyên cũng không phải là không có lợi ích. Tính cả thời gian thực tập, Tưởng Linh Linh mới vào làm việc được hơn nửa năm, chưa đến một năm, vì vậy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc nghiêm túc. Vì luôn có Thẩm Niệm bảo vệ, con đường sự nghiệp của Tưởng Linh Linh dễ dàng hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Điều này vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Thẩm Niệm không thể ở bên bảo vệ cô ấy cả đời. Nếu Tưởng Linh Linh coi sự bảo vệ đó là điều hiển nhiên và không tự mình trưởng thành, điều này sẽ là một tổn thương chết người đối với cô ấy. Việc bị Lục Lăng Xuyên phạt hôm nay sẽ giúp cô ấy tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn về sự khó khăn và khắc nghiệt của xã hội. Và không nên xem nhẹ hai chữ nghiêm túc, người ta là chủ, còn mình là nhân viên. Khi người ta trả tiền, mình phải làm việc cho họ. Xã hội không giống như trường học, nơi bạn có thể xin lỗi và khóc lóc để được tha thứ khi mắc sai lầm. Làm việc cầu thả và bị sa thải là điều hiển nhiên. Việc chép 100 lần nội quy công ty sẽ giúp Tưởng Linh Linh hiểu một điều. Không ai sẽ dung túng, tha thứ cho bạn vô điều kiện. Xã hội là như vậy, rất thực tế. Sau lần này, Tưởng Linh Linh cũng không dám lơ là công việc nữa, vì cô ấy đã nếm trải sự đau khổ. Khi mọi người đi ăn trưa, Tưởng Linh Linh vẫn còn cặm cụi chép nội quy một cách nghiêm túc. Khi Thẩm Niệm đi ăn trưa, cô tình cờ đi qua và thấy Tưởng Linh Linh vẫn đang chép, nên cô bước đến, buổi chiều còn phải làm việc, không thể không ăn trưa. Bây giờ là giờ nghỉ, có thể trò chuyện thoải mái. Tưởng Linh Linh vẫn đang chăm chú chép, không ngẩng đầu lên, nói, chị Niệm, em đã làm sai, bị phạt là đúng, bây giờ em phải chép nhiều hơn, càng đau cổ tay càng tốt, để em nhớ bài học này, vì sự bất cẩn của mình. Suýt nữa đã khiến chị Niệm cũng mất việc, nên cô phải tự mình ghi nhớ sai lầm này. Chị Niệm, cảm ơn chị đã lên tiếng giúp em, nếu không có chị, chắc em không có cơ hội ngồi đây mà chịu phạt. Nghe vậy, Thẩm Niệm khẽ nhếch môi. Em cảm ơn chị làm gì? Chị đâu có làm gì cả. Nếu thực sự muốn nói lời cảm ơn, Tưởng Linh Linh nên cảm ơn Lục Lăng Nhụy. Khi Tưởng Linh Linh rơi nước mắt, Thẩm Niệm thấy rõ ánh mắt Lục Lăng Xuyên thoáng chốc trở nên mơ hồ. Không ngạc nhiên khi anh thấy bóng dáng Lục Lăng Nhụy trong Tưởng Linh Linh. Mặc dù biết rõ Tưởng Linh Linh và Lục Lăng Nhụy không phải là cùng một người, và ngay cả ngoại hình của họ cũng không hề giống nhau, nhưng sự tương đồng trong tính cách của họ vẫn khiến Lục Lăng Xuyên mềm lòng. Cô đồng nghiệp Lý Nam ở bên cạnh cũng vừa mới hoàn thành công việc. Cô ấy sắp xếp tài liệu và cười nói, cho cô ấy một bài học cũng tốt, nếu không thì sau này cô ấy sẽ bị người khác bắt nạt nhiều hơn. Sau đó, cô ấy mời Thẩm Niệm, hôm nay mình ăn sủi cảo, Niệm Niệm, ăn cùng nhé. Không, cảm ơn, Thẩm Niệm từ chối khéo léo. Ồ, vậy thì mình đi trước nhé. Lý Nam gật đầu và nói, mình đi ăn trước đây. Được, nhìn theo bóng lưng của Lý Nam, trong đầu Thẩm Niệm lóe lên một hình ảnh thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Cô cau mày suy nghĩ trong một phút trước khi đứng dậy. Ngay lập tức quay đầu nhìn Tưởng Linh Linh. Linh Linh, vâng. Tưởng Linh Linh vừa chép vừa trả lời Thẩm Niệm. Chị nhớ sáng nay khi nói chuyện với chị, em có nhắc rằng chính Lý Nam gọi điện cho em hỏi về tình hình nên em mới biết rằng chúng ta đã lên hot search. Đúng không? Lúc nãy trong cuộc trò chuyện, Tưởng Linh Linh đã vô tình nhắc đến Lý Nam. Nghe vậy, Tưởng Linh Linh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lý Nam làm sao biết đó là chúng ta? Thẩm Niệm hỏi thẳng vào vấn đề chính. Cô không nhớ sai, Tưởng Linh Linh từng nói rằng trong tất cả các video lan truyền trên mạng, cô và Tưởng Linh Linh đều không lộ mặt. Vậy thì làm sao Lý Nam biết được những người trong video là họ? Tưởng Linh Linh chớp mắt, dù không hiểu vì sao Thẩm Niệm đột nhiên hỏi vậy, nhưng cô vẫn kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi chia tay Thẩm Niệm hôm qua một cách chi tiết. Hôm qua sau khi chúng ta chia tay, em về nhà, vừa về đến nhà không lâu thì chị Nam gọi điện hỏi em chuyện gì đã xảy ra. Sao lại bị bắt nạt? Lúc đó em cũng ngơ ngác nên hỏi chị ấy làm sao biết được. Chị Nam nói là thấy trên hot search, tuy trong video không thấy mặt bọn mình, nhưng chị ấy nhớ quần áo chúng ta mặc hôm qua nên nhận ra. Sau đó em mới kể lại tình hình lúc đó cho chị ấy. Sau đó thì sao? Thẩm Niệm hỏi tiếp, Lý Nam còn hỏi gì nữa không? Chị ấy chỉ quan tâm đến em, bảo em lần sau ra ngoài phải cẩn thận với kẻ xấu. Ngoài ra không có gì khác. Tưởng Linh Linh suy nghĩ một lát, rồi như nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, chị Nam còn hỏi em chị ở đâu? Đã về nhà chưa? Em nói với chị ấy là người anh bảo vệ chị bị thương và đang ở bệnh viện. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, chị đã đi thẳng đến bệnh viện. Nói xong, Tưởng Linh Linh tò mò hỏi, chị Niệm, có vấn đề gì sao? Thẩm Niệm đang suy nghĩ, nghe Tưởng Linh Linh hỏi thì trở lại hiện thực, lắc đầu, không có gì, chị chỉ đột nhiên nhớ ra chuyện em đã nhắc lúc trước. Nên hỏi thử, ồ, Tưởng Linh Linh không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục cúi đầu chép nội quy. Thẩm Niệm dựa vào bên cạnh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Thẩm Niệm nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, đôi mắt hạ xuống, trong mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán. Cô không lập tức nghe máy, mà nhìn Tưởng Linh Linh rồi nói, chị ra ngoài ăn trưa đây? Vâng, chị Niệm đi nhé. Quay lưng rời đi, Thẩm Niệm mới nhấc máy. Alo, trước cổng công ty có mấy quán trà chiều và cà phê. Nhiều nhân viên sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc thời gian nghỉ ngơi khác để vào đó ăn uống. Giờ này mọi người đang nghỉ ngơi. Để tránh bị nhân viên công ty bắt gặp, Thẩm Niệm chọn gặp ở một quán cà phê khá xa công ty. Khi cô đến nơi thì người kia đã tới rồi, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Mấy năm nay cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu nhóc lớn lên thành chàng trai cao hơn 1m80. Ngũ quan của cậu ấy cũng rất tinh tế và hài hòa. Lông mày rậm, mắt to, là gương mặt mà các cô gái thích. Phải thừa nhận rằng gia đình họ có gen quá tốt. Từ bố mẹ đến anh chị em, ai cũng đẹp hơn người. Bình thường Thẩm Niệm ít khi nói chuyện với Lục Lăng Thần ở công ty. Lục Lăng Thần nhỏ hơn Thẩm Niệm khoảng 2 tuổi, năm nay mới 20 tuổi, hiện đang học tại Đại học A, dù vẫn còn đi học. Nhưng cậu ấy đã bắt đầu học hỏi công việc tại công ty của anh trai. Tuy nhiên do bận học, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng mới có mặt ở công ty. Mọi người trong công ty đều biết cậu ấy là em trai ruột của Tổng Giám đốc Lục Lăng Xuyên. Dù sao thì tên tuổi và diện mạo cũng đã rõ ràng. Không thể giấu được, Thẩm Niệm chỉ là trợ lý của Lục Lăng Xuyên. Nếu để người khác thấy cô thường xuyên gặp gỡ nói chuyện với em trai của Tổng Giám đốc, sẽ dễ bị đồn đoán. Vì vậy để tránh những vấn đề này, họ thường tránh mặt nhân viên khi gặp nhau trong công ty. Cách chương.